Tu chân giả tại dị thế tập 204. Thanh âm trên không trung vừa dứt lời, một đạo lưu quang đã rơi vào trong tay của Phong Bị, đúng là ký tức của một đạo tàn hồn. Hậu bối của Huyền Phong nhất tộc, chuyện của tộc ngươi ta đã biết, có một số việc đã là số trời rồi, ngươi cũng không cần canh cánh trong lòng. Ta và tổ tiên của Phong Tôn này có chút giao tình với nhau, nên anh phải cứu nàng ta một lần. Ngươi giết chết Phong Tôn một lần, xem như cũng báo được thù rồi. Ta cũng sẽ đền bù tổn thất cho ngươi. Từ nay về sau, ngươi hãy theo bên cạnh ta, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì phải xem bản thân của ngươi thôi. Vừa dứt lời, Huyền Tiêu thoát cái đã biến mất, vô cùng quỷ dị. Tiểu tử à, ngươi tới tộc ta làm ầm làm ý cũng đủ rồi. Thứ nên lấy, ngươi cũng đã lấy được. Ta được cũng vô dụng rồi. Ta thành tiện nghi cho ngươi, xem ra vẫn là ngươi tính toán chủ đáo. Nhưng ta có vài thứ ngươi phải trả lại cho ta đấy. Một đạo thần niệm truyền âm vang lên trong tai của Nhạc Thành. Cùng lúc đó, Nhạc Thành cũng kinh ngạc phát hiện bình giới chỉ môn của hắn bỗng nhiên mất đi khống chế, lập tức nhảy ra trên không trung. Bình giới chi môn mở ra, một cỗ u hồn chi khí cường hãn gào thét phóng tới, hóa thành vô số thượng cổ thần thú u hồn thể, rít gào xông thẳng vào thần thú sơn. Không gian không ngừng rung chuyển, khiến mọi người đứng xem đều cứng họng nhìn trần trối. Sau khi những u hồn chi khí này trở lại trong thần thú sơn, cả thần thú sơn lại tỏa ra khí tức quỷ dị, quang mang mờ ảo bao phủ toàn bộ sơn thể. Được rồi, giải tán hết đi. Giữa không trung, thanh âm kia lập tức tan biến, mình giới chỉ môn lại quay về cạnh Nhạc Thành. Vừa rồi Nhạc Thành cảm giác được mình hoàn toàn không có sức chống cự. Cùng tiễn lão tổ. Trong cung điện giữa một dãy núi, trong Hạo Thiên Tháp, quanh người của Nhạc Thành tràn ngập một mảnh thanh quang, bắt đầu điều tức. Đại chiến với cường giả như Phong Bị cũng khiến cho Nhạc Thành tiêu hao gần như không còn, đồng thời thôi động 5 món thượng cổ thần khí, cũng là cực hạn của Nhạc Thành rồi. Nhưng uy được khi thôi động 5 món thượng cổ thần khí cùng một lúc cũng khiến cho Nhạc Thành cực kỳ thỏa mãn. Bây giờ cuối cùng, mình cũng có thực lực chống lại cường giả như thế. Nhưng so với những cường giả như Hình Thiên và Đế Cú Tấn thì vẫn còn kém một chút. So với Thánh Nhân, rõ ràng chênh lệch lại càng lớn hơn. Trận chiến này, Nhạc Thành xem như là biết thêm về thực lực của mình. Dưới tiền tồn trung kỳ, mình muốn giết chết đã không còn vấn đề gì lớn. Gặp phải cường giả như là tiên tôn hậu kỳ và yêu tôn hậu kỳ thì cũng có khả năng chống lại. Cộng thêm bất tử nguyên tuyền và sinh mệnh thần thông của mình. Hiện tại, chỉ cần không gặp phải Thánh Nhân, Hình Thiên, Đế Tuấn hoặc Đông Hoàng Thái Nhất thì tuyệt đối vẫn có thể chống cự được. Người thần bí kia, hơn phân nửa chính là Kỳ Lân Lão Tổ, lại còn truyền âm nói những lời kỳ lạ với mình. Đây rốt cuộc là sao đây? Nhạc Thành trầm tư, nghi hoặc không tài nào hiểu nổi. Nhưng sau đó, Nhạc Thành cũng không nghĩ về chuyện này nữa. Lần này tới Kỳ Lân nhất tộc cũng xem như không uổng công, còn lấy được 6 khối ngọc giản. Hiện tại trong não hải của hắn đã có đến 17 thanh ngọc giản rồi. Không biết có còn thêm nữa hay không. Còn cả Huyền Tiêu bị Kỳ Lân lão tổ kia đưa đi cũng xem như một đại cơ duyên. Phòng chừng không bao lâu nữa cũng sẽ có thành tựu không tưởng. Mặc dù do Kỳ Lân lão tổ nhúng tay vào, nên không thể hoàn toàn giết chết được Phong Tôn. Nhưng dù Phong Tôn có sống lại được, thì thực lực cũng khó mà tiến thêm. Cộng thêm nhận được cơ duyên của Kỳ Lân Lão Tổ, Huyền Tiêu xem như cũng báo được thù rồi. Về chuyện Phong Tôn vẫn chưa hoàn toàn bị giết chết, Nhạc Thành cũng không quan tâm lắm. Ít nhất Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân cũng không có chuyện gì. Vì sao mình lại được 6 khối ngọc giản, đại náo Kỳ Lân nhất tộc, mà Kỳ Lân Lão Tổ không động thủ tới với mình, thì đã xem như là may mắn lắm rồi. Trong Hạo Thiên Tháp, lúc này đám người Lang Lễ, Linh Viên, Thanh Đồng, Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân đều đang điều tức. Quanh thân được một mảnh thần quang mờ ảo bao phủ. Trong não hải, Nhạc Thành cũng tiếp tục lĩnh ngộ các đại thần thông của mình. Lúc này, 17 khối ngọc giản kia cũng phát ra thần quang rực rỡ, khiến cho Nhạc Thành vô tình lĩnh ngộ nhanh hơn rất nhiều. Đồng thời Nhạc Thành cũng dung hợp với Đông Hoàng Trung nhận được từ chỗ Đông Hoàng Thái Nhất. Mặc dù đã luyện hóa từ lâu, nhưng vẫn chưa dung hợp hoàn toàn. Muốn dung hợp một món thượng cổ thần khí cũng không phải chuyện có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Trong Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết, Nhạc Thành mơ hồ cảm nhận được chút gì đó trong chiều thứ nhất, đã có ước lượng sơ bộ về nó, nhưng không thể lĩnh ngộ thuận lợi, vẫn bị mắc kẹt ở chỗ này. Cũng trong thời gian này, trong hỗn độn tử vực ở hồng hoang chiến trường của tiên ma giới đã bắt đầu có dị động. Cường giả của liên minh tiên ma lập tức nhận ra hiện tượng này. Cùng lúc đó, người có tu vi thực lực tới trình độ nhất định trong tam giới cũng cảm ứng được hiện tượng này. Chúng cường giả bấm tay suy đoán, tất cả đều biến sắc. Thứ họ chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện, mà Nhạc Thành đang bế quan cũng cảm nhận được một cỗ khí tức khác thường. Sau khi tính toán một lúc, thì sắc mặt cũng thoáng biến hóa. Thời gian chậm rãi trôi qua, tròn một tháng sau, Nhạc Thành mới khôi phục lại. Sau khi thở hắt ra một ngụm trọc khí, thì hắn mở mắt ra, trong mắt phát ra thần quang chói mắt, khí tức cũng khôi phục tới trạng thái bình thường. Trận chiến này tiêu hao quá nhiều, khôi phục lại phải tốn không ít thời gian. Nhạc Thành ngồi trong một tòa cung điện, bên cạnh có mấy người lang lễ, linh viên, thanh long mạnh trương thần quân. Ngoài ra còn có Ngạo Không, Huyền Cơ, Lục Lăng và Thanh Đồng. Sau khi rời khỏi thần Thú Sơn thì Nhạc Thành đã tới đây. Trong đại điện cũng đã có người đưa tiền quả và các món ngon khác lên. Nhạc Thành cũng ngồi trò chuyện với hai người Ngạo Không và Huyền Cơ một lúc. Trong lúc nói chuyện, Nhạc Thành cũng đã khẳng định lão tổ thần bí xuất hiện ở thần Thú Sơn chính là Kỳ Lân lão tổ. Nhạc Thành đạo hữu, thật sự không ngờ thực lực của ngươi lại đột phá nhanh như vậy, khiến cho ta phải mở rộng tầm mắt. Ngạo Không nói với Nhạc Thành, những lời này cũng không phải là khách sáo. Thực lực của Nhạc Thành thể hiện ở thần Thú Sơn, mọi người đều tận mắt chứng kiến, đánh ngang sức với phòng bị trưởng lão. Thực lực như thế đã đủ để bước vào hàng ngũ cường giả đỉnh cấp của tam giới rồi. Có chút cơ duyên mà thôi. Nhạc Thành cười nhạt một tiếng, thực lực của mình đột phá nhanh như thế, hoàn toàn đều dựa vào vận khí. Bằng không, nếu muốn đột phá tới tình trạng hiện tại, thì còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Nhạc Thành đạo hữu, người có định tới Hồng Hoang chiến trường hay không? Huyền Cơ hỏi Nhạc Thành một câu. Hồng Hoang chiến trường chắc chắn phải tới một chuyến rồi. Nhạc Thành đáp. Xem ra, Nhạc Thành đạo hữu người cũng biết rồi. Hồng Hoang chiến trường xuất hiện một cái hỗn độn tử vực, hẳn là định thần bảng xuất thế. Hiện tại, cường giả trong các thế lực lớn đều vội vàng chạy tới Hồng Hoang chiến trường. Ta vừa mới bàn bạc với trưởng lão trong tộc, tính toán ngày mai sẽ lên đường đấy. Ngạo Không cất tiếng nói. Định thần bảng xuất thế, Nhạc Thành cũng không kinh ngạc gì. Hắn cũng đã tính toán ra được từ sớm. Xem ra, người có thực lực nhất định đều sẽ cảm nhận được tin tức định thần bảng xuất thế. Mình đương nhiên cũng phải đi một chuyến rồi. Nhạc Thành lập tức nói. Định thần bảng xuất thế, ta cũng muốn đi xem náo nhiệt một phen. Phụ thân, ta cũng muốn đi. Thành Đồng nói với Nhạc Thành. Mấy ngàn năm không gặp phụ thân, hiện tại thực lực của hắn cũng đã đột phá tới yêu quân hậu kỳ, cũng có thể đi được rồi. Chuyện này... Nhạc Thành hơi chút do dự. Định thần bảng xuất thế, khó tránh khỏi một phen đại chiến. Tới lúc đó, tất cả đều là cường giả. Mặc dù thực lực của Thanh Đồng không tệ, nhưng nói tóm lại, thực lực vẫn hơi kém một chút. Phụ thân, nếu tới lúc đó ta không ứng phó được, thì cứ vào Hạo Thiên Tháp là được rồi, cho ta đi theo đi. Thanh Đồng cất tiếng nói. Nhạc Thành đạo hữu, người cứ dẫn Thanh Đồng theo đi, để cho nó đi mở mang kiến thức một chút cũng tốt. Người có thượng cổ thần khí như Hạo Thiên Tháp, chắc là sẽ không có nguy hiểm gì lớn đâu. Ngạo Không cười cười nói. Cha, vậy con thì sao? Con cũng muốn đi mà. Lục Lăng vội la lên. Lần này vất vả lắm mới gặp lại linh viên. Này lại phải chia xa như vậy. Nàng đương nhiên cũng muốn cùng theo tới Hồng Hoang chiến trường rồi. Con đấy à, thực lực của con còn kém lắm. Trong Hồng Hoang chiến trường nguy hiểm trùng trùng. Con cứ ở lại trong tộc đi nào. Huyền Cơ nói với Lục Lăng. Nghe lời mẹ con đi, ở lại trong tộc đi. Ngạo Không cũng mỉm cười nói. Con không muốn đâu. Còn ở cùng với đại ca là được rồi chứ gì. Lục Lăng kháng nghị, ánh mắt lại nhìn về phía linh viên, trừng mắt nhìn linh viên một cái, giống như đang trách cứ linh viên, không chịu nói một câu nào giúp mình. Linh viên nhìn sư phụ, hy vọng sư phụ nói giúp cho một tiếng, nhưng lại không dám mở miệng. Nhạc Thành cũng nhìn linh viên một cái, thầm nghĩ đồ đệ của mình đúng là đủ thành thật. Tất cả những chuyện này, ba người Ngạo Không, Huyền Cơ và Nhạc Thành đương nhiên đều nhìn thấy. Ba người đều nhìn nhau rồi mỉm cười, giống như đạt thành nhận thức chung. Nhạc Thành lập tức cười nhạt một tiếng. Ngạo Không đạo hữu, để Lục Lăng đi theo Thanh Đồng đi. Có nguy hiểm gì thì nó đi vào trong Hạo Thiên Tháp của ta. chắc là sẽ không có chuyện gì đâu. Vậy thì làm phiền Nhạc Thành đạo hữu rồi. Ngạo Không nhìn Lục Lăng một cái, sau đó lập tức mỉm cười nói. Nghe mình có thể tới Hồng Hoang chiến trường, Lục Lăng lập tức mỉm cười, khóe mắt lén lút nhìn Linh Viên một cái. Sáng hôm sau, Nhạc Thành cùng Lang Lễ, Linh Viên, Thanh Đồng, Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân, Lục Lăng cùng rời bước đi trước. Ngạo Không, Huyền Cơ và những cường giả của Kỳ Lân nhất tộc đi cùng với nhau. Nhạc Thành công tiện đi cùng họ. Hắn đại náo Kỳ Lân nhất tộc xong, phòng trường cường giả của Kỳ Lân nhất tộc này đều bất mãn với mình ấy chứ. Mấy người Trấn Nguyên Tử, sư phụ và sư mẫu cũng có nhận được tin. Nhạc Thành cũng không lo lắng gì. Bản thân cứ tới Hồng Hoang chiến trường trước là được. Lần này Định Thần Bảng xuất thế, phòng trường còn náo nhiệt hơn cả Hồ Lô Linh Căn trên Bất Chu Sơn xuất thế. Nhạc Thành thầm nghĩ, bây giờ cuối cùng mình cũng có thể chiếm được một vị trí nhỏ giữa các cường giả đỉnh cấp kia. Đây là lần thứ ba Nhạc Thành tới Hồng Hoang chiến trường, cũng chẳng xa lạ gì, trực tiếp xé rách không gian tới Trung Quân Thiên. Nhạc Thành lập tức đi vào Hồng Hoang chiến trường. Hiện tại, Hồng Hoang chiến trường đã có thể đi vào bất cứ lúc nào, không còn hạn chế như trước đây nữa. Nhưng muốn rời khỏi đó thì vẫn còn bị hạn chế thời gian một chút. Nhưng đối với thực lực của Nhạc Thành hiện tại thì vô cùng dễ dàng, có thể trực tiếp xé rách không gian mà đi. Trong Hồng Hoang chiến trường, Nhạc Thành cũng không có nơi nào để đi. Liên minh tiền đạo ở Hồng Hoang chiến trường hiện tại chủ yếu là người của Thiên Đình. Nhạc Thành không muốn tới đó. Bản thân của hắn và liên minh tiên đạo cũng chẳng có quan hệ gì. Sau khi tới Hồng Hoang chiến trường, Nhạc Thành trực tiếp đi thẳng tới Hỗn Độn Tử Vực kia. Trong Hồng Hoang chiến trường, Hỗn Độn Tử Vực lúc này lại náo nhiệt hẳn lên. Người đầu tiên vào đó đương nhiên là cường giả của liên minh ma đạo và liên minh tiên đạo ở trong Hồng Hoang chiến trường rồi. Trong Hồng Hoang chiến trường, lối vào hệt như hắc động kia không biết từ lúc nào đã bắt đầu thường xuyên phát ra thần quang. Một cỗ khí thức khác thường truyền ra từ lối vào. Chủ nhân, Định Thần Bảng xuất thế, lão chủ nhân hẳn là cũng sẽ đến. Chúng ta có cần chờ lão chủ nhân tới rồi cùng đi vào không? Lang Lễ cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Không cần đâu, nói không chừng sư phụ đã tới rồi, chúng ta cứ vào trước đi. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Mình từ Hồng Hoang đại địa quay về đây, mà sư phụ và sư mẫu lại từ Trung Quần Thiên đi thẳng vào Hồng Hoang chiến trường. Nói không chừng họ đã vào từ trước rồi. Trong lúc nói chuyện, thần niệm của Nhạc Thành đã bắt được không ít khí tức ở phía trước. Bên ngoài Hỗn Độn Tử Vực, lúc này đã có không ít người của Hỗn Độn Tử Vực đang tụ tập. Thực lực đến trình độ nhất định thì đều muốn vào thử thời vận. Mà thực lực thấp thì không thể làm gì được. Trong Hỗn Độn Tử Vực này, dù chỉ là mấy cái hỗn độn phong bạo cỡ nhỏ thôi, cũng có thể dễ dàng giết chết bọn họ. Đương nhiên là không dám tùy tiện đi vào rồi. Nhạc Thành vừa mới tới trước Hỗn Độn Tử Vực thì giữa không trung phía sau đã có sáu đạo thân ảnh lướt kiếm bay vào. Một cỗ u hồn khí tức tràn ngập khắp nơi. Sau người kia không hề dừng lại, nháy mắt đã xông thẳng vào trong một hắc động ở phía trước. Minh giới Minh Tôn, phòng đồ đại đế. Nhạc Thành chợt kinh ngạc, người của Minh giới đúng là tới sớm, xem ra Minh giới cũng có toàn tính riêng. Lần này để xem rốt cuộc Định Thần Bảng sẽ rơi vào trong tay của ai. Thân ảnh của đám người Nhạc Thành, Lang Lễ, Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân, Linh Viên, Lục Lăng đều xuất hiện ở cửa vào Hỗn Độn Tử Vực. Đây là một cái động không gian lớn hơn ngàn trượng. Một cỗ khí tức bao la tới từ Hồng Hoang truyền ra. Khí tức này không hề có sinh khí, nhưng lại xen lẫn một cỗ bản nguyên chỉ khí. Lại có người vẫn lạc, đều là đại la kim tiên cả, còn có cả vô thượng thiền mà nữa. Chắc là gặp phải hỗn độn phong bạo rồi, đúng là xui mà. May mà chúng ta không có vào, nơi này đúng là nguy hiểm thật. Ở cửa vào của Hỗn Độn Tử Vực có mấy trăm cỗ thi thể trôi nổi, có không ít trong số đó đều là đại la kim tiên cùng vô thượng thiên ma. Trong Hỗn Độn Tử Vực, nếu có người vẫn lạc, trừ khi là thân thần câu diệt, bằng không sau khi vẫn lạc đều sẽ bị lực lượng trong Hỗn Độn Tử Vực tự động đẩy ra. Nhạc Thành nhìn lối vào ở phía trước, nhớ tới lần trước khi mình vào nơi này đều phải dè dặt cẩn thận. Trong cơn hỗn độn phong bạo kia, nếu như không phải có thượng cổ thần khí trên người, e là mình đã chết ở đây rồi. Nhạc Thành cười khổ một tiếng, hiện tại mình hẳn là không cần phải e ngại hỗn độn phong bạo kia nữa. Thân ảnh của mọi người lập tức hóa thành cầu vồng, nháy mắt đã vọt vào trong hắc động Hỗn Độn Tử Vực kia. Vừa vào trong hắc động, thần quang bao phủ quanh người đám người Nhạc Thành cũng bị nuốt chửng. Hắc động này trực tiếp nuốt chửng vạn vật, ngay cả ánh sáng cũng không phải là ngoại lệ. Trong hắc động này, Nhạc Thành nhớ rõ, lúc trước thần niệm của mình chỉ có thể thăm dò trong phạm vi 500 trượng. Bây giờ cũng bị một cỗ quy tắc vô hình áp chế, chỉ có thể thăm dò trong phạm vi mấy ngàn vạn dặm mà thôi. Một ngày sau, trước mặt mọi người xuất hiện một tia sáng yếu ớt. Chỉ là ánh sáng rất mờ ảo, xung quanh đều là một mây đen áp đỉnh, một cỗ khí tức hỗn độn bao phủ quanh người họ, kèm theo một cỗ khí tức quỷ dị như hút hết pháp lực trên người bọn họ ra. Nhưng Nhạc Thành đã biết trước những thứ này nên cũng chẳng bất ngờ gì cho lắm. Mọi người ổn định pháp lực trong cơ thể. Trong hỗn độn tử vực này không có bất kỳ linh khí nào. Nếu động thủ tiêu hao pháp lực của mình thì không thể nào khôi phục được, trừ khi mình có thủ đoạn khác có thể khôi phục. Nhưng Nhạc Thành cũng không hề sợ. Mình có mấy món thượng cổ thần khí trên người, đặc biệt là còn có linh khí khổng lồ trong Hạo Thiên Tháp và linh khí tinh thuần trong Thần Nông Định. Đánh giá không gian trước mắt, nơi này chỉ toàn một màu đen tối, hoàn toàn bị một cỗ hỗn độn khí thể nhàn nhạt bao vây. Khí tức tĩnh mịch tràn ngập khắp nơi, không gian chẳng có bất kỳ sinh khí nào, nhưng lại không giống với khí tức trong bình giới chìm bồn chút nào. Xung quanh đều là từng đám mây hỗn độn, Nhạc Thành nhắc nhở mọi người phải cẩn thận. Nếu như bị chúng bao phủ lấy, muốn thoát ra sẽ vô cùng phiền phức. Nhạc Thành từng trải qua không ít nguy hiểm ở đây. Trong hỗn độn tử vực này vô cùng đáng sợ, khắp nơi đều là ẩn chứa sát khí, có hỗn độn dị thú và hỗn độn phong bạo cuốn quanh. Chương 1115, Vân Trung Tử. Nhưng hai thứ này Nhạc Thành đều đã gặp qua. Lần trước mình còn lấy được thời gian thần thông trên người hỗn độn dị thú. Nói chung lần trước xem như thu hoạch không ít ở hỗn độn tử vực. Thời gian thần thông, hỗn độn tinh khí, tam tiêu tiền tử và long cát công chúa. Nhạc Thành thầm nghĩ, không khỏi nhoẻn miệng mỉm cười. Phi hành trong hỗn độn tử vực, Nhạc Thành cũng không sốt ruột tìm kiếm định thần bảng. Phòng trường định thần bảng này cũng không dễ lấy như vậy. Cứ đi tìm mấy người trấn nguyên tử, sư phụ và sư mẫu rồi quyết định tiếp cũng không muộn. Trong hỗn độn tử vực, trên không chạm đỉnh, dưới không chạm đất, chỉ toàn một mảnh hư không trống rỗng, căn bản không có chỗ đặt chân. Thỉnh thoảng cũng sẽ có một đám mây hỗn độn bay tới. Mọi người cũng lần lượt tránh né, vướng vào chúng thì sẽ phiền phức. Thần niệm tỏa ra, Nhạc Thành cũng không phát hiện đám người binh giới tiến vào hỗn độn tử vực trước mình, chỉ cảm nhận được một cỗ khí tức kỳ lạ tản ra từ phía trước. Chúng ta đi thôi. Nhạc Thành không chút do dự, lập tức cùng đám người lang lễ xông thẳng tới trước. Hỗn độn tử vực này vô biên vô hạn, Nhạc Thành cũng đã biết trước. Mọi người một đường bay nhanh. Mấy canh giờ sau, cỗ khí tức thần dị kia cũng biến mất không thấy đâu nữa. Không tốt, mọi người cẩn thận rồi. Đúng lúc này, Nhạc Thành lập tức xa sầm sắc mặt, thần niệm cảm ứng được gì đó. Mình đúng là xui xẻo, lại gặp phải hỗn độn phong bạo rồi. Cũng đúng lúc này, phía xa xa giống như có bóng tối cuốn tới, tất cả đều bị bóng tối nuốt chửng. Chủ nhân là hỗn độn phong bạo. Lăng Lễ lập tức nói, hỗn độn phong bạo này dù là ma quân hậu kỳ bị nhốt bên trong, nếu không có thủ đoạn thì chắc chắn cũng sẽ chết. Điểm này Lăng Lễ và Thanh Đồng cũng đã biết trước rồi. Nhạc Thanh nhíu mày, mặc dù thực lực của hắn hiện tại đã khác hẳn trước đây, nhưng hỗn độn phong bạo này căn bản là thứ vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần bị cuốn vào, dù là tiên tôn cũng khó mà thoát được. Lần trước, hắn cũng đã được trải nghiệm uy lực của hỗn độn phong bạo này rồi. Nhạc Thành muốn lùi lại, nhưng chỉ trong nháy mắt, hỗn độn phong bạo này đã xuất hiện trước mặt mọi người, kéo dài ngàn vạn dặm, diện tích rộng như phô thiên cái địa. Hỗn độn phong bạo này trực tiếp bao phủ cả không gian, căn bản không có đường nào trốn thoát, còn lớn hơn cả hỗn độn phong bạo trước kia. Ở giữa phong bạo là vòi rồng đáng sợ nhất, ánh sáng cũng bị nuốt chửng đi. Nơi hỗn độn phong bạo này đi qua, tất cả đều biến thành một mảng hắc ám. Dựa sát vào ta. Nhạc Thành nói với mọi người, năm người làng lễ Linh Viên, Lục Lăng, Thành Long Mạnh Trường Thần Quân, Thanh Đồng lập tức đi tới bên cạnh Nhạc Thành. Nhạc Thành đánh pháp quyết ra, một quần sáng lập tức bao phủ xung quanh. Trong nháy mắt, hỗn độn phong bạo này cũng nuốt chửng đám người Nhạc Thành. Tốc độ cực nhanh, hỗn độn phong bạo cuồng bạo gào thét, cuốn theo vô số mây hỗn độn trên đường đi, trực tiếp nuốt chửng Nhạc Thành bên trong đó. Bị cuốn vào trong hỗn độn phong bạo, Nhạc Thành cảm giác được một cỗ lực lượng cường hãn ngập trời bao phủ lấy mình. Lực lượng này còn mạnh hơn hỗn độn phong bạo mà hắn gặp phải năm đó. Cỗ lực lượng ngập trời này cuốn phăng mọi thứ. Nhạc Thành cảm giác quanh thân bị vô số phong nhận thổi qua, da thịt toàn thân như muốn bị cắn nát. Tiền tồn chỉ thể của mình cũng khó mà khống chế lại được. Phong nhận thổi qua, pháp lực của Nhạc Thành như bị hút ra, lập tức bố trí kim long chỉ thể và long giáp quanh người. Phá cho ta! Nhạc Thành đánh pháp quyết ra, trong tay đánh ra từng đạo thủ ấn thần dị. Thành quang bắn ra, tạo ra một thông đạo không gian trong hỗn độn phong bạo. Pháp lực quanh người ào ào tuôn ra ngoài, thân hình lập tức dẫn theo đám người lang lễ tiến vào trong thông đạo không gian. Không gian bị phá vỡ, thân ảnh của Nhạc Thành và đám người lang lễ lập tức xuất hiện ở phía sau hỗn độn phong bạo. Hỗn độn phong bạo vừa mới đi qua nên không gian xung quanh chỉ toàn một mảnh trống rỗng. Hỗn độn phong bạo này đúng là đáng sợ mà. Thanh Đồng líu lưỡi, cảm giác được sự cường hãn của cơn hỗn độn phong bạo vừa thổi qua. Bản thân của hắn cũng kinh ngạc không thôi. Sư phụ, lại có hỗn độn phong bạo đến kìa. Linh Viên biến sắc, vội vàng nói. Phía trước lại có một cơn hỗn độn phong bạo cuồng bạo ập tới. Cả không gian lập tức tối sầm lại. Ánh sáng đều bị hỗn độn phong bạo nuốt chửng. Tất cả cẩn thận một chút. Nhạc Thành xa sầm sắc mặt, pháp lực quanh thân ầm ầm tuôn ra, lại chém ra một thông đạo không gian. Lúc thân ảnh vừa xuất hiện thì đã đi ra phía sau hỗn độn phong bạo kia. Nhạc Thành cũng nghiêm mặt, hỗn độn tử vực lần này dường như lại nguy hiểm hơn lần trước rất nhiều. Chẳng lẽ có liên quan tới việc định thần bảng xuất thế ư? Ồ, là người của Tây Phương giáo. Cùng lúc đó, trong tầm mắt của Nhạc Thành lại xuất hiện một mảnh thần quang. Hơn 7 đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt Nhạc Thành, đúng là người của Tây Phương giáo. Trong đó, có cả đám người Địa Tạng Vương, Từ Hàng Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Xung quanh 4 người là Bí Ma Nham Thần Thông Quảng Đại, Bát Pháp Kim Cương Phật, Thanh Đương Động Pháp Lực, Vô Lượng Thắng Chí Kim Cương Phật, Ma Nhĩ Nhai Bì Lô Sa Môn Đại Lực Kim Cương Phật, Kim Lĩnh Bất Phôi Tôn Vương Vĩnh Trụ Kim Cương Phật, Đông Phương Bất Động Phật, Nam Phương Bảo Sinh Phật, Trung Ương Bì Lô Giả Na Phật, Tây Phương A Di Đà Phật, Bắc Phương Bất Thông Thành Tựu Phật. Chín người này có Tứ Đại Kim Cương Phật và Ngũ Phương Phật hộ tống. Ngoài ra còn có 4 lão ma xuất hiện ở Bất Chu Sơn lần trước, khiến cho Nhạc Thành kinh ngạc hơn là bên cạnh 4 người này còn có 6 cường giả thủ liễm ma khí. Từ khí tức trên người, thực lực của 6 người này tuyệt đối không thua gì 4 cự ma kia. Nhạc Thành thầm đoán 6 người này hẳn là 6 người còn lại trong thượng cổ thập đại ma thú. Thập đại thượng cổ ma thú. Nhạc Thành xa xăm sắc mặt, 10 người này thực lực của mỗi tên đều không thua gì mấy cường giả Trấn Nguyên Tử và Xương Mẫu Giao Trị Kim Mẫu. Nghe nói thực lực của thiên ma thú trong thập đại thượng cổ ma thú này lại càng đáng sợ hơn. Cùng lúc đó, người của Tây Phương giáo cũng nhìn thấy đám người Nhạc Thành, đặc biệt là 4 người Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng Quan Âm, Địa Tạng Vương đều nhìn chăm chăm Nhạc Thành với ánh mắt căm thù. Mọi người, cẩn thận! Nhạc Thành dùng thần niệm truyền âm cho đám người lang lễ. Tây Phương giáo hiện tại người đông thế mạnh, thực lực cũng vô cùng khủng bố. Thực lực cỡ này, ngay cả xiền giáo hiện tại cũng khó mà bì được. Phía sau lại có 10 đạo thân ảnh nháy mắt bay tới, đáp xuống bên cạnh Nhạc Thành. Đúng là mấy vị cường giả của xiền giáo. Ngoài ra còn có một lão giả râu dài, Nhạc Thành chưa từng gặp bao giờ. Tiên tôn hậu kỳ. Nhạc Thành có chút kinh ngạc. Người này cũng có tu vi tiên tôn hậu kỳ, thực lực ngang ngửa với Quảng Thành Tử. Bái kiến Nhạc phụ, bái kiến chư vị sư bá sư thúc. Nhạc Thành mỉm cười thi lễ. Tiểu tử người tới sớm thật đấy. Nhạc phụ người nói người đã đột phá tới tiền tôn, ta còn không tin. Xem ra người đúng là khiến bọn ta bất ngờ mà. Hoàng Long đạo nhân nói với Nhạc Thành. Người chính là Nhạc Thành sao? Người ngạo tuyết chọn đúng là không tệ. Vị lão giả kia vuốt râu mỉm cười nói. Nhạc Thành, vị này chính là sư thúc của Ngạo Tuyết, Vân Trung Tử. Người cứ gọi sư thúc là được rồi. Xích Tình Tử nói với Nhạc Thành. Hóa ra là Vân Trung Tử sư thúc. Nhạc Thành thì lễ, trong lòng cũng thầm kinh ngạc. Nhạc Thành cũng từng nghe nói về Vân Trung Tử. Vân Trung Tử này chính là động chủ Ngọc Trụ Động, cũng là đệ tử đời thứ hai của Xiển giáo, chỉ là khác với mấy người Nhạc Phụ. Mấy người Xích Tinh Tử, Quảng Thành Tử là đệ tử thân truyền của Nguyên Thủy Thiên Tôn, còn Vân Trung Tử thì không phải đệ tử thân truyền, nhưng thực lực cũng là số một số hai trong số các đệ tử Xiển giáo. Theo những gì Nhạc Thành biết, thủ đoạn lớn nhất của Vân Trung Tử này chính là luyện chế pháp bảo. Bất kỳ pháp bảo nào vào tay của hắn, hắn đều có thể luyện chế ra một món pháp bảo giống hệt như thế trong thời gian ngắn nhất. Ngay cả thần khí cũng không ngoại lệ, giống như Đoạt Bảo Đạo Nhân của Tiệt Giáo lúc trước vậy, là người khiến cả tam giới vừa yêu vừa hận. Tất cả các loại pháp khí tốt nhất là đừng để rơi vào trong tay hắn, bằng không sẽ lập tức có món thứ hai xuất hiện. Mà pháp bảo của bản thân Vân Trung Tử thì có Cự Quyết Kiếm, Thông Thiên Vu Thần Tỏa Trụ, Tử Kinh Bát Vu, Chiếu Yêu Giám. Trong đó Thông Thiên Thần Tỏa Trụ có uy lực kinh người nhất, do tám thiên hỏa trụ luyện chế mà thành. Trong mỗi hỏa trụ có 49 con hỏa long, nếu bị nhốt trong đó e là lành ít dữ nhiều. Uy lực của Tử Kim Bát Vu và Chiếu Yêu Giám cũng không phải là yếu. Nói tóm lại, thực lực của Vân Trung Tử này tuyệt đối đủ tư cách bước vào hàng ngũ cường giả. Miễn lễ, ta nghe nói trên người của người hiện tại có vài món thượng cổ thần khí, hôm nào để cho ta mở mang tầm mắt một lần với. Vân Trung Tử mỉm cười nói với Nhạc Thanh. Chuyện này, Nhạc Thanh cũng biết thủ đoạn của Vân Trung Tử này rồi, lập tức cười khổ. Chẳng lẽ đến thượng cổ thần khí mà Vân Trung Tử này cũng có thể luyện chế ra hàng phách ư? Quảng Thành Tử, các người tới đúng là sớm thật đấy. Địa Tạng Vương đứng phía trước nói với Quảng Thành Tử. Nhạc Thành đang không biết trả lời Vân Trung Tử như thế nào, cũng mượn cơ hội này nhìn Địa Tạng Vương. Không thể để thượng cổ thần khí rơi vào tay Vân Trung Tử được, lỡ như hắn luyện chế ra một món đồ giả trả lại mình thì rắc rối to rồi. Chẳng phải các người còn tới sớm hơn cả ta sao? Quảng Thành Tử thản nhiên nói. Lúc này người của Xiển giáo đều nhìn chăm chăm vào thập đại thượng cổ ma thú đứng trong tay Phương giáo, sắc mặt đều trầm xuống. Bọn ta đi trước một bước đây. Đinh Thần Bằng xuất thế, lần này để xem Xiển giáo các ngươi có bản lĩnh chấp trưởng nữa hay không. Địa Tạng Vương nói xong, người của Tây Phương giáo đã hóa thành lưu quang biến mất ngay tại chỗ. Xem ra lần này, Tây Phương giáo đã có dự mưu từ trước rồi. Quảng Thành Tử nhìn bóng lưng của đám người Tây Phương giáo rồi nói, nghiêm mặt lại. Chương 1116, Thu Đồ Đệ Thiên Ưng. Thập đại thượng cổ mà thú, không ngờ lại đi cùng với Tây Phương giáo. Chết tiệt thật, sợ là muốn lấy được Định Thần Bảng sẽ khó khăn hơn đây rồi. Vân Trung Tử cất tiếng nói. Lấy được Định Thần Bảng hay là không cũng phải nhìn vào cơ duyên, không phải ai cũng có thể lấy được đâu. Hoàng Long Đạo Nhân cất tiếng nói. Nhạc Thành, người đi cùng bọn ta hay là đi riêng đây? Xích Tinh Tử hỏi Nhạc Thành. Nhạc Phụ à, ta muốn đi một mình. Nhạc Thành trả lời Xích Tinh Tử. Định Thần Bảng xuất thế, mình và đám người Trấn Nguyên Tử đã bàn trước. Nếu ở cùng với Xiển giáo, tới lúc đó lại không được tiện cho lắm. Vậy người cẩn thận một chút, ta thấy hình như Tây Phương giáo vẫn kỳ thủ với người đấy. Xích Tinh Tử cất tiếng nói. Xích Tinh Tử nói xong, người của Xiển giáo cũng hóa thành cầu vòng bay tới trước. Nhạc Thành xa xăm sắc mặt. Tây Phương giáo đúng là một phiền phức to lớn, người đông thế mạnh. Bản thân của mình đúng là song quyền nan địch tứ thủ mà. Chúng ta đi thôi. Nhạc Thành nói với đám người kia. Linh Viên đứng ở sau lưng, cứ tiếp tục tìm kiếm Định Thần Bảng thì hơn. Dù thế nào đi chăng nữa, cũng không thể để Định Thần Bảng rơi vào tay Tây Phương giáo và Thiên Đình được. Bằng không Hạo Thiên Bồn sẽ gặp phiền phức to đấy. Mọi người lập tức thả người rời khỏi nơi này. Trong một đám mây hỗn độn, một tòa cung điện liên bình phát ra hào quang chói mắt. Trong đại điện, một đạo hư ảnh khổng lồ ngồi ngay ngắn trên giường mây. Ánh sáng hỗn độn mờ ảo bao vây quanh người của hắn. Bỗng nhiên, hư ảnh kia mở mắt ra, mỉm cười nói nho nhỏ. Người chưa bao giờ đứng đắn, lần này để người làm vài chuyện đứng đắn, không phải ta ép buộc ngươi. Hư ảnh kia nói xong, trong tay đánh ra một đạo lưu quang lướt ngang qua trời, cũng biến mất giữa thiên địa. Trong hỗn độn tử vực, một ngày sau, thân ảnh của Nhạc Thành đột nhiên dừng lại trên không trung. Hắn nhíu mày, thần niệm tản ra thăm dò, phát hiện có một con quái vật khổng lồ xuất hiện trước mặt bọn họ. Sư phụ, có hỗn độn dị thú xuất hiện. Linh Viên nói với Nhạc Thành. Linh Viên còn chưa dứt lời, thì lại có một con quái vật khổng lồ bay tới, thân thể lớn gần 12 vạn trượng. Còn quái vật khổng lồ này chính là hỗn độn dị thú phi hành. Cái đầu khổng lồ hơi giống đại bàng, hai cánh dang rộng, lông vũ màu xanh. Một mảnh lưu quang hỗn độn bao phủ quanh người, lợi trảo sắc bén như chim ưng, khí tức cường hãn nháy mắt lan ra khắp không gian. Khí tức này không thua gì linh viên. Con hỗn độn dị thú này mạnh thật. Nhạc Thành kinh ngạc nhìn qua, nhìn khí tức của con hỗn độn dị thú phi hành này không thua gì linh viên, thực lực chắc hẳn phải vô cùng kinh khủng rồi. Không biết con hỗn độn dị thú này có thần thông chi đạo gì trên người hay không. Hỗn độn dị thú phi hành nhìn chằm chằm vào đám người Nhạc Thành, hai mắt khổng lồ nhìn thẳng vào linh viên. Cảm giác được khí tức trên người của linh viên, dường như nó cảm thấy kinh ngạc nên kêu ầm cả lên. Sư phụ, nó bảo chúng ta mau rời khỏi địa bàn của nó, bằng không nó sẽ không khách khí với chúng ta. Linh viên nói với Nhạc Thành như vậy. Thân là hỗn độn dị thú chỉ thể, hình như linh viên có thể hiểu rõ hỗn độn dị thú phi hành kia nó đang nói cái gì. Người bảo nó tránh ra cho chúng ta đi qua, bằng không chúng ta sẽ không khách sáo với nó đâu. Nhạc Thành nói với linh viên. Linh viên gào lớn lại, hai mắt trừng lớn với hỗn độn dị thú phi hành. Hỗn độn dị thú phi hành lập tức phát ra một cỗ khí tức hùng hãn, ánh mắt hùng hãn nhìn chăm chăm vào người Nhạc Thành, hai cánh vỗ mạnh giống như muốn tấn công vậy. Linh viên, người lên trước đi. Nhạc Thành nói với linh viên, với thực lực của con hỗn độn dị thú phi hành kia, chắc chắn là linh viên cũng có thể đối phó được. Dạ, sư phụ. Linh viên cất tiếng đáp, lập tức tung người bay lên giữa không trung. Cùng lúc đó, linh viên cũng khôi phục thân thể khổng lồ, bố trí hỗn nguyên trần thần, bát trảo long văn hoàng bào cũng được thôi động, bao phủ trên người. Bản thể khổng lồ, cộng thêm hỗn nguyên trần thần, còn lớn hơn cả con hỗn độn dị thú phi hành kia một chút. Hỗn độn dị thú phi hành nhìn bản thể của linh viên, hay ở cánh máy mắt đã vỗ mạnh lên, mang theo một mảng không gian phong bạo đánh thẳng về phía của linh viên. Khí tức cường hãn cuốn phăng mọi thứ, thực lực tuyệt đối vô cùng khủng bố. Mấy người Nhạc Thành, Thanh Đồng, Thanh Long Mạnh Trường, Thần Quân, Làng Lễ, Lục Lăng đã lùi ra phía xa từ trước. Nhạc Thành nhìn con hỗn độn dị thú phi hành ở phía trước với vẻ thật hứng thú. Bảo người tránh ra, người lại không tránh, vậy thì đừng trách ta không khách sáo. Linh viên quát lớn một tiếng, nắm đấm khổng lồ bỗng nhiên siết chặt lại. Pháp lực buồn buồn tuôn ra cuồn cuộn, quanh thân quang mang lại đại thịnh. Một đạo quyền ấn lớn mấy vạn trượng, nháy mắt đã hình thành, mang theo khí tức khủng bố bay thẳng về phía con hỗn độn dị thú phi hành kia. Nơi quyền ấn đi qua, phát ra từng tiếng nổ mạnh. Cả không gian lập tức bị phá hủy thành một thông đạo không gian rộng mấy vạn trượng. Nhìn quyền ấn ầm ầm đánh tới trên bầu trời, thân hình của hỗn độn dị thú phi hành lập tức có hành động. Trong đôi mắt to lớn kia, dường như cũng đầy vẻ kinh ngạc. Lợi trảo đột nhiên phá không chém ra, chớp mắt đã phá hủy một mảng không gian trộm về phía của linh viên. Quyền ấn và trảo ấn nháy mắt và chạm với nhau. Bỗng nhiên một tiếng nổ mạnh vang lên, kinh phong khủng bố ầm ầm quét ngang mọi thứ, hệt như là lốc xoáy. Từng tiếng nổ lớn vang vọng liên hồi, ngàn vạn dặm không gian xung quanh nháy mắt biến thành tro tàn. Bản thể khổng lồ của hai con hỗn độn dị thú nháy mắt đều bị đánh lùi đi. Linh viên bị đẩy lùi mấy vạn trượng, còn hỗn độn dị thú phi hành lúc bị đẩy lùi đã dang rộng hai cánh, giảm mất một phần lực lượng cuồng bạo này. Trong mắt của hỗn độn dị thú phi hành lóe đầy hung quang, sau lưng rùng lên một cái. Hai cánh khổng lồ của nó từ từ mở rộng, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp mấy lần. Ánh mắt đã biến mất giữa không trung. Thân hình xuyên qua ngàn vạn dặm không gian, ầm ầm đánh nát hư không, xuất hiện trước mặt của linh viên. Lợi trảo sắc bén như móc sắt, đánh về phía của linh viên. Hai con hỗn độn dị thú lại lập tức lao vào hỗn chiến với nhau. Hai mắt của linh viên ánh lên vẻ lạnh lùng, pháp lực cuồn cuộn trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Công kích của hỗn độn dị thú phi hành đều bị hắn dùng cách trực tiếp nhất để mà đỡ lấy. Có lực lượng thần thông và hỗn nguyên chân thần, linh viên cũng không sợ con hỗn độn dị thú phi hành này. Trên không trung, mỗi lần hai con hỗn độn dị thú khổng lồ giao phong, kinh phong khủng bố đều sẽ khiến cho không gian xung quanh vỡ nát. Từng tiếng xé gió chói tai vang lên không ngớt, không gian sụp đổ liên hồi, không ngừng để lộ ra hư không. Nhạc Thành nhìn từ phía xa cũng cẩn thận đánh giá thực lực của linh viên. Thực lực của linh viên bây giờ có thể miễn cưỡng chống lại tiên tôn trung kỳ, thực lực vô cùng cường hãn. Nhạc Thành lại phát hiện linh viên và hỗn độn dị thú phi hành giao thủ trong hỗn độn tử vực này, dường như tiêu hao xong thì có thể lập tức khôi phục. Thân là hỗn độn dị thú, có thể chiếm được không ít tiện nghi trong hỗn độn tử vực này. Tốc độ thần thông, mà con hỗn độn dị thú kia phi hành vô cùng nhanh, lại khiến cho Nhạc Thành kinh ngạc hơn cả. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Còn hỗn độn dị thú phi hành kia lại lĩnh ngộ đến mức tốc độ thần thông, phòng ngự cũng là không tệ. Nếu như linh viên không có hỗn độn chân thân thì cũng không thể chiếm được thế thượng phong gì hết. Còn hỗn độn dị thú phi hành kia cũng dựa vào tốc độ thần thông để mà chống lại linh viên. Trên không trung, linh viên dựa vào bản thể cường hãn càng ngày càng mạnh, còn hỗn độn dị thú phi hành thì dựa vào tốc độ hơn người để mà chống lại. Chẳng qua cũng rơi vào thế hạ phong một chút. Nhưng nếu linh viên muốn làm gì đó thì cũng không được. Còn hỗn độn dị thú này đúng là mạnh thật. Lăng Lệ cảm thán. Lúc này mấy người Lục Lăng, Thanh Đồng, Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân đều kinh ngạc không thôi. Thực lực của con hỗn độn dị thú phi hành này e là còn mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Linh viên, lùi lại đi. Nhạc Thành nháy mắt, biến mất tại chỗ. Lời vừa dứt thì hỗn nguyên chân thần khổng lồ đã xuất hiện bên cạnh linh viên. Hỗn độn dị thú phi hành rít gào, hai cánh tạo thành từng cơn lốc, không gian khổng lồ bay tới. Lùi lại cho ta. Trận chiến này đã dẫn tới không ít động tĩnh. Nhạc Thành không muốn dẫn những kẻ khác tới đây. Trên người con hỗn độn dị thú phi hành này có tốc độ thần thông. Tới lúc đó, khó tránh khỏi việc bị những cường giả khác để ý. Mình nên nắm bắt được nó sớm mới tốt hơn. Pháp quyết trong tay không ngừng đánh ra, pháp lực quanh thân tuôn ra cuồn cuộn. Một đạo trưởng ấn đột nhiên ngưng tụ, cả không gian dường như bắt đầu lay động. Đám người Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân và Lục Lăng đều cảm giác như linh hồn của mình vừa bị chấn động mạnh vậy. Thực lực của môn chủ lại tăng lên không ít rồi. Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân thở dài, thực lực như thế đã đủ bước vào hàng ngũ cường giả đỉnh cấp. Trường ấn phóng ra, một trường ấn của Nhạc Thành va chạm với hỗn độn dị thú phi hành kia. Không gian nháy mắt bị phá hủy, cả không gian đột nhiên rung chuyển, mảng lớn hư không nháy mắt lan tràn, thân thể khổng lồ của hỗn độn dị thú phi hành trực tiếp bị đánh bay hơn 10 vạn trượng, khí tức quanh thân cũng yếu đi không ít. Tiếp nào, Nhạc Thành thôi động tốc độ thần thông, thân thể cao lớn ầm ầm lướt tới. Tốc độ của linh viên vừa rồi không thể nào bằng con hỗn độn dị thú phi hành này, nên mới không thể làm gì được nó. Thân hình khổng lồ của Nhạc Thành xuyên qua không gian, lại thêm một đạo quyền ấn ầm ầm đánh xuống. Hỗn độn dị thú phi hành kêu lớn một tiếng, thân thể to lớn nhanh chóng ổn định, cánh phải đánh mạnh về phía Nhạc Thành. Một quyền này của Nhạc Thành đã đánh lên cánh phải của hỗn độn dị thú phi hành, trực tiếp đánh bay con hỗn độn dị thú phi hành đó một lần nữa. Vô số lồng vũ màu xanh rơi xuống, hỗn độn dị thú phi hành bị đau nên kêu lớn một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm vào Nhạc Thành, thân hình nháy mắt rút lui. Khả năng phòng ngự cũng tốt đấy. Nhạc Thành thầm giật mình, một quyền vừa rồi của mình chỉ có thể đánh rơi một nhúm lồng của nó. Lực phòng ngự của con hỗn độn dị thú phi hành này đúng là mạnh tới mức đáng sợ. Một tiếng kêu như xuyên kim phá thạch phát ra từ miệng của con hỗn độn dị thú phi hành nọ. Trên người của nó lập tức có một cỗ khí tức cổ xưa lan tỏa ra. Cỗ khí tức cổ xưa này từ từ bốc lên, cuối cùng bao vây toàn thân con hỗn độn dị thú phi hành kia. Nó vỗ mạnh hai cánh, một đạo hào quang khổng lồ phóng thẳng lên trời. Cùng lúc đó, trên hai cánh khổng lồ của con hỗn độn dị thú phi hành này lại tràn ngập hào quang. Từng tia lôi điện lóe sáng, những tia lôi điện này lan ra xung quanh như muốn răng kín cả không gian hỗn độn. Hai cánh của hỗn độn dị thú phi hành vỗ mạnh, vô số lôi điện lóe sáng. Trên hai cánh phóng ra một cây cột lôi điện che kín cả bầu trời, âm âm phá hủy không gian đánh về phía của Nhạc Thành. Lôi điện phô thiên cái địa này mang theo năng lượng đáng sợ như muốn hủy thiên diệt địa. Đứng trước khí tức khủng bố như thế, trong lòng của Nhạc Thành cũng trầm xuống. Công kích thiên phú của con hỗn độn dị thú phi hành này có uy lực vô cùng cường hãn. Nếu linh viên không dốc hết toàn lực, e là cũng khó mà chống lại được. Tu vi giả tiền tôn trung kỳ bình thường gặp phải tuyệt đối là lành ít dữ nhiều. Cũng có chút thực lực đấy. Có thể tu luyện tới tình trạng này ở hỗn độn tử vực đúng là không dễ dàng gì. Nhạc Thành cất tiếng nói, thủ ấn trong tay nháy mắt đánh ra, khí tức quanh người tăng vọt lên. Sinh mệnh cấm cố, phách thiên ấn. Thân thể khổng lồ của Nhạc Thành lập tức lao thẳng xuống dưới. Khí tức cường hãn tỏa ra, khiến cho đám người Lang Lễ, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân đều kinh ngạc không thôi. Không gian phía trước đã hoàn toàn sụp đổ. Mọi người lập tức cảm giác được không gian quanh đây trở nên ảm đạm. Không gian như bị nuốt chửng, hóa thành một cái hố đen kịt, khiến cho lòng người sợ hãi. Hư không có vô số lôi điện lập lòe, sau đó lập tức biến mất. Khi ánh sáng trở lại, có không ít lông vũ màu xanh rơi ra từ thân thể khổng lồ của hỗn độn dị thú phi hành. Khí tức cũng giảm xuống không ít. Tiếp tục thôi. Nhạc Thành nói xong, thân thể cao lớn lại xuất hiện phía trên hỗn độn dị thú phi hành. Hỗn quyền chân thần khổng lồ còn lớn hơn cả bản thể khổng lồ của hỗn độn dị thú phi hành 2 vạn trượng. Lúc này lại dồn lực tung ra một quyền. Quyền ấn khiến không gian vạn vẹo, bao vây toàn bộ thân thể khổng lồ của hỗn độn dị thú phi hành hệt như lưới trời. Không gian nổ tung, lực lượng cường hãn đều đổ hết lên người hỗn độn dị thú phi hành. Còn hỗn độn dị thú phi hành này lại phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp nào! Nhạc Thành lại vung quyền đánh xuống. Lực phòng ngự của con hỗn độn dị thú phi hành này đúng là đáng sợ. Hỗn độn dị thú phi hành không ngừng gào thét với linh viên ở phía xa, trong ánh mắt giống như đang khẩn cầu cái gì đó. Sư phụ, tha cho nó một mạng đi. Linh viên lập tức nói. Nhạc Thành thu hồi pháp quyết trong tay. Một đạo hào quang màu xanh bao phủ trên không trung, lạnh lùng nói. Linh viên, con nghiệt xúc này vừa nói cái gì? Hỗn độn dị thú phi hành thấy Nhạc Thành dừng tấn công thì lập tức phủ phục trước mặt Nhạc Thành, không dừng dập đầu, kêu quằng quắc mà nói cái gì đó. Nhưng Nhạc Thành không hiểu nó đang nói cái gì. Linh trí của con hỗn độn dị thú phi hành này vẫn chưa mở ra, không biết nói tiếng người, lại sống trong hỗn độn tử vực này. Không một ai dạy nó tu luyện. Thực lực của nó hoàn toàn chính là nhờ thiên phú mà có. Sư phụ, nó xin người tha cho nó một mạng. Nó không phải cố ý mạo phạm, nguyện ý bái sư phụ làm thầy, cầu người tha cho nó một mạng. Linh viên bay tới mà nói, chỉ có linh viên nghe hiểu nó đang nói gì mà thôi. Nhạc Thành nhìn con hỗn độn dị thú phi hành. Con nghiệt xúc này cũng thông minh đấy chứ, biết rõ đánh không lại thì lập tức xin tha. Nhìn con hỗn độn dị thú phi hành này một lát, Nhạc Thành vô định giết chết nó, lấy được nội đan của nó thì có thể xem như là lấy được bảo vật. Nhưng con hỗn độn dị thú phi hành này có tốc độ thần thông, nếu giết nó thì Nhạc Thành lại thấy không đành lòng. Sau khi do dự một lúc, Nhạc Thành bèn nói với linh viên. Linh viên à, người nói cho nó biết, ta thu nó làm đồ đệ, bảo nó từ nay về sau phải biết tôn sư trọng đạo, bằng không ta sẽ giết chết nó bất cứ lúc nào. Linh viên trầm giọng gầm vài tiếng, trao đổi với con hỗn độn dị thú phi hành kia. Con hỗn độn dị thú phi hành đó lập tức phủ phục giữa không trung, liên tục dập đầu với Nhạc Thành, tổng cộng là 9 cái, trong mắt lộ ra vẻ kính sợ tuyệt đối. Người sống trong hỗn độn tử vực này lĩnh ngộ được tốc độ thần thông, nhưng linh trí vẫn chưa khai mở. Ta với người xem như có duyên phận sư đồ. Hôm nay ta sẽ giúp người mở ra linh trí vậy. Nhạc Thanh mỉm cười, đánh pháp quyết ra. Một đạo thần quang rót vào trong mi tâm của con hỗn độn dị thú phi hành kia. Chỉ trong nháy mắt, thanh quang quanh người của hỗn độn dị thú phi hành kia đã có lưu quang lóe lên. Khí tức hỗn độn quanh người cũng lập tức bắt đầu thủ liễm. Chỉ một lát sau, hào quang quanh người con hỗn độn dị thú phi hành này chợt lóe lên, cũng hóa thành một thanh niên lạnh lùng, mặc áo xanh, mắt ưng, mũi khoằm, khí tức hỗn độn quanh thân tạm thời không thể thu liễm hoàn toàn. Đệ tử bái kiến sư phụ. Nam tử kia lại hành lễ lần nữa, trên mặt đầy vẻ kính sợ. Thôi được rồi, ta giúp ngươi mở linh trí. Từ nay về sau, ngươi cứ đi theo sư huynh linh viên của ngươi, từ từ học thêm, sau này ngươi sẽ tên là Tiên Ưng. Nhạc Thành đối với đệ tử thứ hai của mình. Đệ tử thứ hai vẫn là hỗn độn dị thú chi thể. Xem ra mình đúng là có duyên với hỗn độn dị thú. Đa tạ sư phụ. Nam tử áo xanh miệng nói tiếng người chưa rõ ràng lắm, nhưng trong mắt lại đầy vẻ hưng phấn. Sư phụ, vừa rồi Thiên Ưng có nói, gần đây có nơi vừa xuất hiện bảo vật. Hắn còn cho là chúng ta tới cướp bảo vật nên mới động thủ với chúng ta. Linh viên nói với Nhạc Thành. Có bảo vật à? Bảo vật gì? Nhạc Thành lập tức hỏi ngay. Bảo vật trong hỗn độn tử vực này đương nhiên không phải phàm vật rồi. Sư phụ, ta cũng không biết đó là cái gì, xuất hiện đã rất lâu rồi. Thiên Ưng cất tiếng nói. Mau dẫn ta đi nào. Nhạc Thành vội vàng nói, phải xem thử là bảo vật gì mới được. Dạ sư phụ, nhưng chỗ đó hơi xa một chút. Thiên Ưng gật đầu, lập tức dẫn theo mọi người đi tới. Thanh Long Mạnh Trương thần quân thấy môn chủ lại nhận thêm một con hỗn độn dị thú làm đệ tử. Trong lòng cũng âm thầm cảm thán, hỗn độn dị thú này còn chưa tu luyện gì mà thực lực đã lợi hại như vậy. Nếu sau này có người chỉ điểm tu luyện, khỏi nói cũng biết sẽ mạnh tới cỡ nào. Thiên đừng nói xa, tới lúc này Nhạc Thành mới biết cái gọi là xa, đó là xa tới cỡ nào. Bọn họ bay trọn 5 ngày vẫn chưa tới nơi. Trong 5 ngày này, Thiên Ưng cũng học được không ít thứ từ chỗ linh viên. Hai người đều là hỗn độn dị thú, đương nhiên cũng sẽ dễ làm thân với nhau hơn. Mà trong 5 ngày này, mọi người cũng xui xẻo gặp phải 2 lần hỗn độn phong bạo. Nhưng có Nhạc Thành ở đây nên không có chuyện gì. Mà Thiên Ưng gặp hỗn độn phong bạo kia cũng chẳng hề hoang mang, vỗ cánh bay vượt qua là được. Ngày thứ 6, Nhạc Thành lại cảm nhận được một vài cỗ khí tức kỳ lạ phát ra từ phía trước. Phía trước mơ hồ có gì đó kỳ quái. Sư phụ, chính là phía trước. Nơi này rất nguy hiểm. Ta đã thử qua rất nhiều lần, nhưng đều không thể nào vào được. Thiên Ưng nói với Nhạc Thành. Trong không gian, đột nhiên xuất hiện chấn động lớn. Một mảnh thần quang lập tức tràn ngập khắp nơi. Một cỗ khí tức cổ xưa lan ra, bao trùm cả không gian. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ áp chế tuyệt đối, áp chế đến từ sâu trong nguyên thần. Thần quang nhanh chóng tan biến, lực áp chế kia cũng biến mất tăm, mọi người cũng nghiêm túc hơn hẳn. Cỗ khí tức vừa rồi quá cường hãn, áp chế tới mức khiến cho mọi người có xúc động muốn quỳ xuống. Khí tức cường hãn thật, đó là cái gì? Nhạc Thành nhìn phía xa, trên không gian lúc này lại xuất hiện 9 đốm sáng. Nhìn kỹ thì 9 đốm sáng này chính là 9 cái thông đạo không gian. 9 thông đạo không gian này đều lớn chừng 1.000 trượng. Bên trong có ánh sáng mờ ảo lóe lên. Thần quang vừa rồi phát ra từ trong 9 thông đạo không gian này. Từng tiếng xé gió vang lên xa xa tới. Nháy mắt có mấy đạo thân ảnh đáp xuống. Những đạo thân ảnh kia vừa đáp xuống thì lập tức nhìn chằm chằm về phía trước. Yêu khí cường hãn lan ra khắp không gian, khiến cho cả không gian cũng rùng lên. Yêu tộc Đế Tuấn. Nhạc Thành nhìn những người vừa mới tới. Ngoại trừ ba người yêu hoàng Đế Tuấn, yêu sư Côn Bằng, Minh Hà lão tổ trong yêu tộc ra thì không còn ai khác nữa. Kim Đình Tiền Tử và Kim Hoa Đồng Nữ vẫn đứng bên cạnh yêu hoàng Đế Tuấn. Định thần bảng đang ở trong đó. Một tiếng thét lớn vọng tới, tiếp theo sau là mấy tia chớp bay tới. Ma khí cuồn cuộn ngập trời, đúng là đám người Hình Thiên, Cộng Công, Trúc Dung, Vu Huyết Ma của Vu tộc và Tứ Đại Thiên Chủ của Liên Minh Ma Đạo. Thiên đình chính là do yêu tộc ta thành lập khi xưa. Lần này định thần bảng xuất thế, chắc chắn sẽ thuộc về yêu tộc ta. Thấy người của Vu tộc tới, yêu hoàng Đế Tuấn lập tức hừ lạnh một tiếng nói. Đúng là huynh hoang, thực lực của ngươi đủ sao? Hình Thiên cười to, quanh thân ma khí bùng lên ngập trời. Muốn lấy được định thần bảng thì phải xem cơ duyên của từng người rồi. A-di-đà Phật. Một bảng Phật quang lóe lên, đám người Tây Phương Giáo lập tức xuất hiện. Càng với con thượng cổ ma thú cũng xuất hiện trong số đó. Thiên ma, các người lại liên thủ với Tây Phương Giáo. Chẳng lẽ các người cho rằng Tây Phương Giáo thật sự có thể bảo vệ được các ngươi sao? Hình Thiên nhìn thẳng vào một tráng hán mặc áo đen đứng giữa Tây Phương Giáo. Người kia khí tức mờ nhạt, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Hình Thiên, xem ra thực lực của ngươi đúng là tiến bộ rất nhiều. Nghe nói ngươi tu luyện bàn cổ chân thần chỉ là không biết đến trình độ nào mà thôi. Có cơ hội, chúng ta cũng luận bàn thử một phen đi. Lão giả hắc bào kia lạnh lùng nói. Thiên ma thú. Nhạc Thành nhân cơ hội nhìn người kia thêm một cái. Nghe nói thực lực của thiên ma thú này vô cùng cường hãn, là người mạnh nhất trong thập đại thượng cổ ma thú. Lục trường cũng từng giao thủ với bàn cổ đại thần. Chương 1117, trong hư không. Sẽ có cơ hội thôi. Hình Thiên hừ lạnh một tiếng nói. Đúng vào lúc này, lại có vô số khí tức cường hãn phá không bay tới, gần như tới cùng một lúc với nhau. Xiển giáo, tiệt giáo, thiền đình, minh giới, kỳ lân nhất tộc, sư phụ, sư mẫu. Nhạc Thành nhìn xung quanh, cuối cùng cường giả khắp nơi đều đã tới nơi. Khí tức cường hãn như khiến không gian xung quanh cuộn trào dậy sóng. Đông đủ cả rồi. Nhạc Thành quét mắt nhìn quanh một vòng. Tất cả cường giả gần như đều đã tới. Người tới đầu là năm cường giả của yêu tộc, cùng yêu hoàng Đế Tuấn, yêu sư Côn Bằng, Minh Hà lão tổ, còn có Kim Đình Tiền Tử, Kim Hoa Đồng Tử. Trong phù tộc thì có Hình Thiên, Trúc Dung, Cổng Công, Vu Huyết Ma, cùng với 4 thiên chủ của Liên Minh Ma Đạo. Tây Phương Giáo là đông nhất, bao gồm Tạng Vương, Văn Thù Phổ Hiền, Từ Hàng Quan Âm, còn có tứ đại kim cang Phật cùng ngũ phương Phật, còn có 10 cường giả đỉnh cấp là thiên ma thú, địa ma thú, kiệt ma thú, ám ma thú, viêm ma thú, sần ma thú, phong ma thú, băng ma thú, chiến ma thú, lượng ma thú. Nhiều cường giả như thế, xem như người đông thế mạnh. Minh giới thì có Minh Tôn, Phong Đồ Đại Đế và 4 đại quỷ đế trong ngũ phương quỷ đế. Trong thiên đình thì vẫn là Giao Cơ Tiên Tử và Thiên Sùng Thánh Đại Đế, An Thiên Huyền Thánh Đại Đế, Kim Thiên Nguyện Thánh Đại Đế, trong Thiên Tể Nhân Thánh Đại Đế, Từ Thiên Triều Thánh Đại Đế và 3 đại thiên chủ khác là Bạch Hổ Giam Binh Thần Quân, Chu Tức Lăng Quang Thần Quân, Huyền Vũ Chấp Minh Thần Quân. Trong xiển giáo thì có La Tuyên, Quỳ Đình Thánh Mẫu, Ô Vân Tiên, Kim Quang Tiên, Kim Quang Thánh Mẫu, Trường Chỉ Định Quang Tiên và Nhất Khí Tiên Dư Duyên. Cũng là 7 người từng gặp ở Bất Chủ Sơn. Về phần Kỳ Lân nhất tộc thì có 8 người, ngoài trừ 2 người Ngạo Không Huyền Cơ ra thì còn có Kim Diễm Trường Lão, Anh Dực Trường Lão, 4 người còn lại cũng là 4 cường giả tu vi yêu tôn trung kỳ. Nhạc Thành từng gặp ở Thần Thú Sơn, Phòng Bị thì không có tới. Xiển giáo thì làm 10 người Quảng Thành Tử, Nhạc Phụ Xích Tinh Tử cộng thêm Vân Trung Tử. Nhạc Thành đánh giá đội hình phía sau mình cũng chỉ có hắn, sư phụ, sư mẫu, Trấn Quyền Tử, Tây Vương Mẫu Thiên Sao, Thanh Đế và Thương Long Lão Tổ. Nếu cộng thêm Linh Viên và Thiên Ưng thì cũng chỉ có 9 người. Trong số những thế lực ở đây, bọn họ xem như là tầm trung. Thực lực mạnh nhất hiện tại có vẻ là Tây Phương Giáo, tiếp theo là Vu Tộc và Yêu Tộc. Nhạc Thành cũng không dám khẳng định thực lực của Vu Tộc và Tây Phương Giáo thế nào. Nhạc Thành cũng không rõ thực lực của Thiên Ma Thú Ma kia cao tới bao nhiêu. Thực lực của Hình Thiên Tổ Vu lại vô cùng cường hãn. Hai người này, thực lực của ai mạnh thì thế lực của phe đó sẽ là mạnh nhất ở đây. Nhạc Thành, ta vừa đoán chắc người cũng đã tới rồi, quả nhiên là không sai. Tiểu tử người lại đột phá rồi sao? Thương Long Lão Tổ đi tới bên cạnh Nhạc Thành. Vừa thấy Nhạc Thành thì kinh ngạc nói. Lúc này mấy người Giao Chỉ Kim Mẫu, Hạo Thiên Đại Đế, Trấn Quyền Tử, Tây Vương Mẫu Thiên Sao, Thành Đế cũng tới bên cạnh Nhạc Thành. Nhạc Thành có phát hiện chuyện gì không? Hạo Thiên Đại Đế hỏi Nhạc Thành. Mà lúc này mọi người cũng đang nghi hoặc, xen lẫn kinh ngạc, đánh giá Thiên Ưng, giống như đã nhìn ra được điều gì đó từ khí tức trên người Thiên Ưng vậy. Bẩm sư phụ, không có phát hiện được gì, ta cũng chỉ vừa mới tới thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói, mà thân của hắn vừa mới tới thì mọi người đã ập tới, xem ra trong không gian phía trước đúng là định thần bảng rồi. Không gian lại chấn động, 9 thông đạo không gian khổng lồ ở phía trước lại có thần quang tản ra. Cùng lúc đó, trong thần quang lại có một cỗ khí tức cường hãn lan rộng ra khắp cả không gian. Tất cả mọi người đều biến sắc, Quyên Thần lập tức cảm thấy vô cùng kiêng kỵ khí tức này. Định thần bảng ở trong 9 thông đạo không gian ở phía trước. Mọi người nhìn phía trước, cả 9 thông đạo không gian kia hợp thành một cái không gian khổng lồ. Nhìn khí tức truyền ra từ không gian kia, định thần bằng chắc chắn đang ở trong đó. Vào thôi. Gần như cùng một lúc, cường giả của các thế lực lập tức tập trung người bay thẳng tới. Cũng trong nháy mắt này, không trung phía trước đột nhiên xuất hiện một lá chắn không gian chặn trước mặt mọi người. Mọi người tông thẳng vào khiến cả không gian rung chuyển. Một mảnh hư không lan rộng ra, nhưng lại không cách nào đánh vỡ lá chắn không gian kia. Còn muốn ngăn cản ta à? Phá cho ta. Hình Thiên Tổ Vu thét lớn một tiếng, thần phủ trong tay trực tiếp chém thẳng lá chắn không gian kia. Cùng lúc đó, các cường giả của Tây Phương Giáo, Minh Giới, Xiển Giáo, Tiệt Giáo, Thiên Đình, Kỳ Lân Nhất Tộc cũng đồng loạt ra tay tấn công lá chắn không gian kia. Không gian rung chuyển kịch liệt, lực lượng cuồng nhiệt cuồng bạo xé rách không gian lan rộng ra. Một kích toàn lực của các cường giả cùng đánh tới, lực lượng khổng lồ khỏi nói cũng biết. Ngoài trừ không gian thần quang ra, tất cả không gian trong tầm mắt đều lập tức hóa thành hư không. Lá chắn không gian kia cũng không thể chịu nổi lực lượng khổng lồ này mà âm âm vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ. Các cường giả biến thành lưu quang, âm âm bay về phía 9 thông đạo không gian kia. Nhạc Thành, chúng ta mau đi thôi, đừng để định thân bảng bị người khác cướp mất. Giao Chỉ Kim Mẫu dùng thần niệm truyền âm vào trong tai của Nhạc Thành. Lúc này mấy người Giao Chỉ Kim Mẫu, Hạo Thiên Đại Đế, Trấn Quyền Tử cũng đi vào trong không gian kia. Cha, mẹ! Hai người Thanh Đồng và Lục Lăng vừa mới nhìn thấy hai vợ chồng Ngạo Không và Huyền Cơ, còn chưa kịp nói gì thì mọi người đã hóa thành lưu quang bay về phía 9 thông đạo không gian bên kia. Các người đi vào Hạo Thiên Tháp đi. Nhạc Thành đánh pháo quyết ra, trong bì tâm có một đạo thần quang phóng ra. Mấy người lang lễ Thanh Đồng, Lục Lăng, Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân đều đi vào Hạo Thiên Tháp, còn hai người Linh Viên và Thiên Ưng thì tiếp tục ở lại bên cạnh Nhạc Thành. Thực lực của hai người này cũng có thể miễn cưỡng chen vào loại đại chiến thế này. Nhạc Thành lập tức bám theo sau lưng mấy người Trấn Nguyên Tử, Linh Viên và Thiên Ưng thì đi theo bên cạnh Nhạc Thành. Lúc này Nhạc Thành thấy người của Tây Phương Giáo đã tiến vào thông đạo không gian thứ ba, người của Minh Giới tiến vào thông đạo không gian thứ năm, mà người của Kỳ Lân Nhất Tộc thì tiến vào thông đạo không gian thứ tư. Chúng ta cũng vào thôi. Tốc độ thần thông của Trấn Nguyên Tử là nhanh nhất, lập tức đi vào không gian thông đạo thứ 9. Nhạc Thành cũng đối gót theo sau, tầm mắt phía trước sáng rực, một cỗ khí lưu không gian gào thét khắp nơi. Thông đạo không gian này có bạch quang chói mắt, thông đạo không gian uốn lượn khúc chiết cũng không biết dài tới bao nhiêu. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, nói không chừng sẽ có nguy hiểm xuất hiện đấy. Tây Vương Bẫu Thiền Giào cất tiếng nói. Nhạc Thành tản thần niệm ra thăm dò xung quanh. Thông đạo không gian này cũng chỉ có thể thăm dò chừng 1000 trượng. Thần niệm không thể thăm dò ra được điểm cuối, không rõ nó dài bao nhiêu. Một cỗ khí tức kỳ lạ như có như không lan tràn khắp nơi. Có khi nào chúng ta chọn nhầm thông đạo hay không? Thành Đế nói với mọi người. Thế lực khắp nơi đều là mỗi người chọn một cách thông đạo không gian. Nếu đi nhầm, chúng ta có thể là trách chúng ta xui xẻo mà thôi. Có thể giành được hay không, ngoại trừ thực lực ra, còn phải xem cơ duyên của chúng ta nữa. Trấn Nguyên Tử cất tiếng nói. Dù là ai lấy được định thần bảng đi chăng nữa, ta thấy muốn thoát ra khỏi hỗn độn tử vực này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Lúc đi vào chắc mọi người cũng để ý thấy. Bên ngoài lối vào, hỗn độn tử vực có ẩn nấp không ít khí tức cường hãn, cũng không biết là người của thế lực nào nữa. Thường Lòng Lão Tổ cất tiếng nói. Chuyện này có mà nói được, cường giả ẩn nấp chắc chắn không ít, thực lực cũng không hề yếu. Dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cứ tìm ra định thần bảng trước rồi hãy tính sau. Sau chỉ Kim Mẫu nói xong thì tiếp tục nói. Nhạc Thành này, nếu như người tìm được định thần bảng thì phải lập tức nhỏ máu nhận chủ. Nếu không thể nhận chủ thì lập tức giao cho bọn ta. Vâng thưa sư mẫu, Nhạc Thành đáp lời. Chuyện định thần bảng này Nhạc Thành cũng nghe nói khá nhiều. Định thần bảng xuất thế, người có duyên sẽ lấy được. Cái này phải xem có cơ duyên hay không thôi. Không có cơ duyên, dù có lấy được định thần bảng cũng vô dụng, bởi không thể thôi động được nó. Nhưng nếu mình không thể thôi động được định thần bảng thì cũng phải giành lấy mới được. Vẫn tốt hơn để nó rơi vào tay của đối thủ của mình. Cũng không biết đã phi hành bao lâu trong thông đạo không gian. Không trung phía trước đột nhiên xuất hiện từng gợn sóng không gian. Thân ảnh của mọi người lập tức xuất hiện trong một mảnh không gian hư không xa lạ. Vừa rồi mọi người vẫn đang cẩn thận đề phòng đi trong thông đạo không gian, nhưng lại không có nguy hiểm gì hết. Nhạc Thành đánh giá hư không này một lượt. Phía trên có một mảnh sao trời bao la, không gian vô cùng rộng rãi, không có bất kỳ linh khí nào, chỉ có một mảnh tĩnh mịch mà thôi. Khí tức thần dị kia phát ra từ phía trước. Thần niệm của Nhạc Thành cảm giác được, dường như phía trước có khí tức thần dị kia tỏa ra. Khí tức này đúng là khí tức khiến tất cả cường giả đều cảm thấy tim đập nhanh hơn. Định thần bảng ở chỗ này, chúng ta tìm thấy rồi. Giao Trì Kim Mẫu mừng rỡ, khí tức kia chắc chắn là của định thần bảng rồi. Hẳn là nó ở nơi đó, chúng ta mau đi tìm thôi, chắc hẳn những người khác cũng sắp tới rồi. Trấn Nguyên Tử cất tiếng nói. Nhưng Trấn Nguyên Tử còn chưa nói xong thì lại có từng gợn sóng không gian xuất hiện. Đám người giao cơ tiền tử của thiên đình đã đi tới không gian này. Gần như chỉ trong nháy mắt lại có 7 đạo gợn sóng không gian khác xuất hiện. Tất cả cường giả đều xuất hiện ở mảnh hư không này. 9 thông đạo không gian đều tập trung lại cùng một chỗ. Chương 1118, định thần bảng xuất thế. Là định thần bảng, mau tìm thôi. Tất cả cường giả vừa đến không gian này thì lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức thần dị kia. Thần niệm tản ra thăm dò, tìm kiếm định thần bảng. Trong hư không, thần niệm của các cường giả tản ra thăm dò, nên khí tức khắp không gian cũng trở nên cuồng bạo hơn. Mọi người hóa thành lưu quang tìm kiếm bốn phía, nháy mắt đã bay tới phía trước. Rốt cuộc, nó đang ở đâu đây? Nhạc Thành thăm dò khắp nơi, dường như cỗ khí tức kia cũng không xa lắm. Hình như là ở phía trước. Thân ảnh của Nhạc Thành nhanh chóng xẹt qua hư không, càng đi tới phía trước, cỗ khí tức thần dị này càng đồng đậm hơn. Nhạc Thành không dám chần chờ, nhanh chóng nhảy lên, pháp quyết trong tay đánh ra. một đạo trào ấn vặn vẹo bóp nát một mảnh hư không. Nhạc Thanh cảm nhận được dao động khí tức phát ra từ nơi đó. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh nháy mắt đánh tới, cũng xông về phía trước. Này tiểu tử, đó là của ta, tránh ra cho ta. Người tới quát lớn một tiếng, đánh trầm một đạo trường ấn, đánh về phía của Nhạc Thanh, đúng là giao cơ tiên tử của thiên đình. Người cút ngay cho ta. Linh viên gào lớn một tiếng, bản thể khổng lồ xuất hiện, hỗn quyền chân thần và bát trảo Long Văn Hoàng Bào đồng thời bố trí. Quyền mang trong tay mang theo từng tiếng sấm đổ vang, khí kình cường hãn phá hủy một mảnh không gian, đánh thẳng về phía giao cơ tiên tử của thiên đình. Không gian đột nhiên sụp đổ, hư không rạn nứt, thân hình khổng lồ của linh viên trực tiếp bị đẩy lùi mấy vạn trượng, mà giao cơ tiên tử cũng lảo đảo lùi lại phía sau. Thiên đình thấy có người đánh rán sư phụ, lập tức biến thành bản thể hỗn độn dị thú khổng lồ, lập tức lao thẳng tới. Lợi trảo của bản thể khổng lồ hệt như một cái móc câu, trực tiếp xé rách một mảnh không gian vặn vẹo, đánh thẳng về phía của giao cơ tiên tử. Thế bản thể của thiên ưng, giao cơ tiên tử cũng nhịn không được mà kinh hãi, vội vàng rút lui. Bảo kiếm trong tay tạo thành một mảnh kiếm quang phù thiên cái địa, giáng xuống dưới. Kiếm mảnh như phù thiên cái địa, phá vỡ từng tầng không gian. Thiên ưng lập tức vặn nát không gian, cả không gian nháy mắt hóa thành một mảnh tro tàn. Mà lúc này, có linh viên và thiên ưng ở phía sau, nên Nhạc Thành cũng không để ý tới giao cơ tiền tử nữa. Cảm ứng được khí tức nồng đậm ở phía trước, trảo ấn trong tay lập tức vặn phá mảnh không gian này. Hư không lập tức ầm ầm nổ tung, từng mảnh vỡ không gian bắn ra xung quanh, tiếng nổ ầm vang vọng khắp thiên địa. Một mảnh không gian khổng lồ trực tiếp biến thành một không gian sâu thẳm mấy ngàn vạn trượng trước một trường của Nhạc Thành. Vực sâu không gian này sâu không thấy đáy, mà trong vực sâu không gian kia bỗng có từng tiếng xoèn xoẹt vang lên. Sau đó, một mảnh thần quang bắn ra từ sâu trong hố. Chỉ trong chớp mắt, thần quang đã bao phủ toàn bộ hư không.